tổng tài thực đáng sợ. Chương 241, chi mê tình đóa thành sáu. Góc truyện audio.com, Lạc Thành khốn kiếp, Lạc Thành đáng chết, đang yên đang lành khiến cô mất việc, không biết là từ nay về sau cô lấy cái gì mà đổ vào miệng chứ? Hả, hả, bực mình cô chỉ có thể dùng tiền mà cô dành dụm để mua nhà chi tiêu nha. Bất quá hình như cũng một thời gian rồi không có liên hệ với anh ta nha, cái dãy số kia trong di động cho tới bây giờ còn chưa có vang lên một lần, cô cho tới bây giờ cũng chưa có gọi qua, chỉ là lẳng lặng đến mức Lam Đoá hoài nghi có phải dãy số kia đã lưu sai hay không. Nhưng mà trong lòng biết rõ anh vẫn còn ở đây, cho nên không đi tìm anh cũng sẽ an tâm hơn. Cô đã nghĩ rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này cô tốt nhất nên bình tĩnh một chút, quyết định sau này có muốn trở thành phu nhân chỉ việc ăn nằm của một lão công phú thương hay không, sau đó trả lời thuyết phục anh. Đúng, chính là như vậy. Ban đêm, quán bar, ánh đèn xanh đỏ điên cuồng chớp nháy khiến cho mắt cô suýt nữa mà choáng ngợp. Thành thực mà nói, đám trai ở đây thật đẹp mã nha, nhìn không thấy một chút khó coi nào, liếc qua chính là một đống ánh sáng chói mắt đang nháy liên hồi nha, sau đó có thể nhìn thấy một vài người đàn ông lộ ra cơ bắp nổi bật lên. Lam Đoá hứng thú uốn éo người, nhìn ánh mắt trợn tròn của đồng nghiệp Tiểu Khả ở bên cạnh. Trời ạ, có cái gì đẹp chứ? Lam Đoá nhìn chằm chằm mấy tên đàn ông cơ bắp kia, không hiểu tại sao lại nhớ tới hình ảnh ngày đó suýt nữa bị Lạc Thành cường bạo chạm đến cơ bụng trên người anh, như vậy mới là hàng có giá trị nha. Mặt cô đỏ lên, rõ ràng đồ uống lạnh như vậy, nhưng mà mặt cô sao lại nóng muốn chết như vậy chứ? Vị tiểu thư này, sao lại uống rượu một mình ở đây thế? Một người đàn ông đi đến, khuôn mặt quyến rũ xanh tại bên người cô nói. Lập tức ánh mắt tức giận sắc lạnh của Lam Đoá ném qua, anh là lợn à? Không thấy có hai người sao, người đàn ông, cụ tiểu thư, không bằng cùng uống với anh một ly đi. Miễn phí đó, em muốn làm gì nữa cũng có thể, thế nào? Tên đàn ông khoe khang vài phần tư sắc nhỏ nhoi của mình, dán sát vào khuôn mặt đỏ ửng của Lam Đoá. Lam Đoá nhíu mày đè nén cảm giác muốn ói, nghĩ muốn lùi một chút phía sau lại đã bị một bàn tay ngăn cản, cô quay lại nhìn, dĩ nhiên là một tên đàn ông mang cơ bắp khỏe mạnh, bộ mặt hung tàn, trong lòng cô chợt run lên. Anh bị bệnh tâm thần à? Có nhìn thấy ở đây toàn phụ nữ không hả? Loại đàn ông đến đây đã là tò mò quá mức rồi, anh cư nhiên còn lắm chuyện hơn cả đàn bà nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Đoá tràn đầy ghét bỏ, thân thể đã rất cảnh giác. Ha ha, tên đàn ông vuốt vuốt môi cười, em gái, em là đến đây nhìn đàn ông hay vẫn là đến đây tìm niềm vui? Nếu như là tìm niềm vui thì cô em không đủ tiền cho tên kia đâu, không bằng giao cho anh đây, đảm bảo em sẽ thích. Cam đoan ngon lành hơn bọn búng da sữa trên kia. Mày mới non tơ ý, cả lũ bọn mày đều đáng ghê tởm, trong lòng Lam Đoá thầm mắng, không được, cô nhảy xuống khỏi ghế kéo tay đồng nghiệp Tiểu Khả. Chúng ta còn có việc, chúng ta đi trước đi, Tiểu Khả không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngây ngốc ngốc lại nhìn đến hai thân ảnh đen ngòm kia cũng một trận khiếp sợ, liền đi theo Lam Đoá ra ngoài. Ai, từ từ, tên đàn ông không khách khí giữ chặt cánh tay cô lại, nhíu mày. Không phải là tới chơi sao, không để mặt mũi cho anh đây gì cả. Còn đến lượt em lớn tiếng sao? Hừ, Lam Đoá thực sự đã bị tên lợn giống này khiến cho buồn ói, lớn tiếng hét lên. Mày, góc truyện audio.com, bệnh thần kinh à, mày dám kéo tay tao à? Ông mày không bị thần kinh, ông mày cứ thích kéo thế đấy. Tên đàn ông nheo mắt lại kéo cô vào trong lòng, thừa dịp ánh đèn tối mờ thật đáng khinh sờ sờ thân thể cô. Khốn nạn, Lam Đoá tận sức hét chói tai ra tiếng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới vi phích lần gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong căn phòng trống trải, âm nhạc nhẹ nhẹ vang vọng. Lạc Thành dừng ở đồ thị trên màn hình máy tính, lặng yên quan sát sự chuyển biến, tay phải nâng cao cầm một ly rượu đỏ tao nhã lắc lắc, anh tùy ý nhấp một ngụm, để mặc cho hơi lạnh kia xẹt qua yết hầu, một trận tê tê khoan khoái. Điện thoại có chút đột ngột vang lên. Vàng ba tiếng anh mới tiếp thản nhiên hỏi, chuyện gì, bên kia điện thoại không biết nói gì đó, ánh mắt lạnh nhạt của anh đột nhiên sáng lóe lên, dần dần ngưng tụ lại, ở nơi nào? Anh nín thở, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, quay vài giây, Lạc Thành gập máy tính lại, cầm lấy chùm chìa khóa bên cạnh, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Xe nhanh chóng chạy đến dừng trước quán ba, anh lẳng lặng nhớ tới tiểu nữ nhân nửa tháng nay không có gặp mặt kia, bội phục tính nhẫn nại của cô, nếu không phải đêm nay gặp chuyện có phải vô luận thế nào cũng không thèm ngó đến anh hay không? Hì, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, cánh tay anh đan ở cửa kính xe, ánh mắt luôn luôn bình tĩnh lộ ra một tia lãnh ý. Xuyên qua đại sảnh quán ba đinh tai nhức óc đi vào căn phòng cao cấp nhất. Một khắc kia khi Lạc Thành đẩy cửa đi vào, có một tia hào quang xuyên thấu chiếu rọi vào, chiếu lên người tiểu nữ nhân đang ngồi ở trung tâm sofa kia. Lam Đoá cắn môi, gắt gao nắm chặt di động sợ sẽ đánh mất nó, một cánh tay còn bị người ta khoanh ở sau lưng, chột dạ nhìn chằm chằm người đàn ông vừa mới đi vào. Lạc Thành chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không thể cho giấu tia tức giận. Lạc tiên sinh, ngài, thật sự là ngài đã đến, ông chủ quán ba kinh ngạc đến mức sắp rớt cằm, tiểu cô nương vừa mới bị người ta đùa giỡn kia, dưới tình thế cấp bách lớn gọng giống lên một câu. Các người dám động đến một sợi tóc gáy của tôi, bạn trai tôi nhất định sẽ tìm các người báo thù rửa hận, dùng máu rửa sạch quán ba của các người. Ông chủ quán ba nhớ rõ người đàn ông đùa giỡn cô là khách quen của quán, lạnh lùng hỏi, bạn trai cô làm cái gì? Nói tôi nghe một chút, Lam Đoá Jiong, cô sao biết được Lạc Thành làm cái gì chứ? Ngay tại thời khắc mà tên đàn ông khốn nạn kia vật ngửa cô xuống mặt đất tựa như là giây phút tử hình, cô ai oán khóc hét lên một tiếng. Lạc Thành em sai rồi, ô ô, mau tới cứu em. Vì thế mọi người khiếp sợ, cô là đang nói Lạc Thành trợ thủ đắc lực của công tước Hoàng gia Anh. Ông chủ quán ba khiếp sợ hỏi, nghe nói gần đây, người đàn ông thiên thần lãnh huyết này đã thần bí về nước, hắn còn tưởng là người ta nói đùa chứ. Đúng đúng, chính là anh ấy. Các người sợ chưa? Hẳn là sợ đi, sợ thì thả tôi ra a. Lam Đoá ra sức gật đầu, mắt đầy lệ trong suốt. Trước khi Lạc Thành bước vào cửa cơ hồ đã đoán được 8-9 phần sự tình xảy ra. Cho nên ở thời khắc mà đối phương chột dạ hối lỗi. Thật sự đã đắc tội, đúng là có mắt như mù. Khuôn mặt anh lãnh tĩnh không chút biểu cảm, chỉ là lặng lẽ rút một điếu xì gà mà đối phương đưa ra, nặng nề mà hút hai hơi. Một lát sai, anh đi qua, đem Lam Đoá ôm vào trong ngực, ngón tay lượn lờ khói thuốc, có vài phần sát khí của sát thủ địa ngục khiến kẻ khác khiếp sợ. Đi thôi, thanh âm của gocchuyenaudio.com, anh rất lạnh tựa như là có thể đem cô đông cứng lại. Lam Đoá run lên một chút, mắt cụp xuống coi như mình đã làm sai, vì thế ngoan ngoãn ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám thở mạnh theo sát phía sau anh, tùy ý để anh nắm chặt bả vai của mình, biểu tình giống như phó thác sinh mạng cho anh vậy. Nhưng mà cô thực sự rất sợ hãi, rất ủy khuất nha. Cho nên, mới không nói một lời, cứ để anh kéo đi như vậy, nhẫn nhịn ủy khuất. Ngay sau khi ra khỏi quán bar, Lam Đoá lại lần nữa oa một tiếng khóc lớn lên, ôm chặt lấy người đàn ông phía trước khóc nói không ra tiếng, chôn ở trong ngực anh. Em sai rồi, em thực sự sai rồi, lần sau không bao giờ em đi quán bar nữa. Tên kia thật đáng ghét nha, cô ôm rất chặt hận không thể đem chính mình vùi vào thân thể anh, không bao giờ rời đi nữa. Ngoại truyện 20, chi mê tình đoá thành P12, tim Lạc Thành cơ hồ là lập tức mềm nhũn ra. Đây là lần đầu tiên cô gái này chủ động như vậy nhào vào lòng anh, ôm anh, khóc không ra tiếng. Không phải anh chưa từng gặp qua phụ nữ khóc, chẳng qua là tính cách của anh quá lãnh đạm, khi đối phương khóc cũng không tỏ rõ thái độ gì, lấy ví dụ ngay cả là Lâm Hi Hi, anh vẫn có thể duy trì bộ dáng lạnh như băng trước đây, chính là vị công tước phu nhân này rất ít khóc, gần như là bộ dáng nén không cho lệ rơi xuống cũng đủ làm cho Vincent đau lòng. Mà cô gái trước mắt này, tại thành phố này không thể ỷ lại ai, hơn nữa nước mắt này chỉ vì một mình anh mà rơi xuống. Màn đêm đen tối bao trùm, khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng của anh có chút ôn hòa, nhưng vẫn mang khí thế khiến kẻ khác không thể xâm phạm. Liền quên nhanh như vậy sao? Cắn môi, một câu cũng không nói, con ngươi lạnh như băng của Lạc Thành nhìn cô một cái, nắm chặt ấy bả vai của cô, đem cô đẩy vào trong xe. Lam Đoá có chút sợ hãi, cũng không dám ôm anh nữa, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, trong lòng loạn thành một mảng. Vô dụng, cư nhiên đối với anh ta khóc không có tác dụng gì. Con người trong veo của cô còn lưu lại hơi nước, không dám lau đi, trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh lên xe, mở khóa, nổ máy, sau đó người mới nhoài về phía cô, Lam Đoá sợ tới mức giật mình, anh lại đơn giản đem dây an toàn cột chặt lại cho cô. Khuôn mặt lãnh hễ, lạnh lùng, cao ngạo, không có chút cảm xúc gì. Khởi động xe xong, một cánh tay Lạc Thành dựa vào cửa sổ xe, không ai biết được anh đang suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù thế nhưng Lam Đoá lại quên hỏi anh rốt cục muốn dẫn cô đi đâu, thậm chí cô còn không ý thức được đêm hôm khuya khoắt mà ở với một người đàn ông rất nguy hiểm, xe chạy một mạch cô ngoan ngoãn lui lại một chỗ không dám nói lời nào. Tay phải xoa xoa cổ tay chính mình, cô rất muốn đem dấu vết của tên đàn ông ghê tởm kia xóa hết đi. Tên đàn ông đáng chết, tên đàn ông khốn nạn, mong mày cả đời tuyệt tử tuyệt tôn. Lạc Thành lái xe thẳng đến khu nhà trọ, đây là nhà trọ trước đây các anh ở sao? Trong thanh âm của Lam Đoá còn mang theo một tia nghẹn ngào, thò đầu ra ngó, mặt trên viết hai chữ Bác Viễn thật chói mắt, cô có cảm giác như đã từng quen biết mấy đời rồi.